Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 934, chương 934, vừa thấy mặt thì chết bóp. Lý Minh lời nói thoáng cái kinh ngạc đến ngây người mọi người. Bọn họ trước đó đại đa số đều cho rằng chỉ cần mở ra trước truyền tống trận hướng Hòa Bình Thành, trước tiên thăm dò dã ngoại địa đồ mới là lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu. Lại không nghĩ rằng đối phương trận doanh cũng sẽ không bỏ qua chung quanh địa đồ quyền khống chế. Nói cách khác, chỉ cần song phương các người chơi xuất hiện tại Hòa Bình Thành dã ngoại trong địa đồ, vậy liền mang ý nghĩa một trận chém giết không cách nào tránh khỏi. Tiến vào Hòa Bình Thành liền mang ý nghĩa hòa bình đã không còn tồn tại, đến đón lấy linh giới bên trong, triệt để đem biến thành hai phe trận doanh các người chơi chiến trường. Tốt, đánh thì đánh thôi, ai sợ ai? Tàn Nguyệt Mộc Lan bá khí nói ra. Ngươi không muốn đánh, người khác cũng sẽ đánh ngươi. Dù sao trận doanh khác biệt. Thiên Tâm Hồng cười nói. Mọi người nhớ kỹ mỗi người đoàn đội thăm dò khu vực phân chia. Một khi khai chiến, phụ cận minh hữu nhất định phải tranh thủ thời gian trợ giúp. Hoàng Triều Lang Huyết nghiêm mặt nói ra, chính là bởi vì Hòa Bình Thành mở ra sau có thể sẽ xuất hiện phạm vi lớn chém giết tình huống, cho nên ta chế định một đầu đặc thù quy tắc. Cái kia chính là mỗi nhà công hội nhất định phải tổ kiến một cái chuyên môn thăm dò địa đồ đội ngũ. Đại bộ đội có thể tùy tiện tham dự chiến đấu, nhưng là thăm dò đội ngũ phải tận lực tránh đi địch nhân, chấp hành tìm tòi địa đồ nhiệm vụ trọng đại. Lý Minh nói ra, đây là ý kiến hay. Chúng ta trở về liền sẽ tổ kiến một số thăm dò tiểu đội, để bọn hắn tránh đi chiến đấu, một mực nắm giữ địa đồ tình huống. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, chỗ lấy các ngươi nhất định phải đem khối địa đồ này giao cho thăm dò đội ngũ, để bọn hắn dựa theo địa đồ phân chia đến triệt để triển khai điều tra. Nhất định vượt lên trước đem một số tư nguyên toàn bộ xác minh. Lý Minh nói ra, minh bạch. Mọi người cùng nhau gật đầu nói, cái này chỉ là chúng ta tiến vào Hòa Bình Thành sau bước đầu tiên kế hoạch. Thành lập thăm dò đội ngũ, mau chóng nắm giữ địa đồ bí mật, đến đón lấy mới là trọng yếu nhất kế hoạch. Như thế nào đối phó Hỗn Độn Đế Quốc người chơi? Chỉ là loạn như vậy chiến là không được. Chúng ta nhất định phải nhanh trong chiến đấu khống chế một số có lợi địa hình, trước đem chúng ta ba đại công hội tại Hòa Bình Thành nơi khác bàn vững chắc xuống, sau đó lại từng bước một mở rộng. Lý Minh nói ra, nhất định phải làm như vậy. Không phải vậy thật sự gọi loạn chiến. Hoàng Triều Lang Huyết gật gật đầu vô cùng tán thành hắn đề nghị, nhưng là chúng ta bây giờ cũng không rõ ràng Hòa Bình Thành bên ngoài chân thật hình. Hết thảy đều muốn ngày mai mới có thể biết. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, địa hình chúng ta cũng không biết, nhưng chúng ta nhất định phải có chính mình kế hoạch. Lý Minh nói ra, Minh ca nói đi, ngươi dự định chính mình khống chế ngoài thành cục thế? Phó Tử Yên hỏi. Thực rất đơn giản, hiện tại miếng bản đồ này nếu như cùng chân thật hình đối lên, chúng ta cứ dựa theo phía trên này kế hoạch vượt lên trước chiếm cứ một số có lợi địa hình. Đối phương xuất hiện một mực giết lùi bọn họ, nhưng là nếu như địa hình không giống nhau lời nói, chúng ta thì dựa theo dự bị kế hoạch, một khi truyền tống thông đạo mở ra, Hoàng Triều quân đoàn cùng Tàn Nguyệt quân đoàn theo nội thành hai bên hướng ngoài thành địa đồ xuất phát, trước tiên trước mau chóng biết rõ ràng ngoài thành đại khái địa hình, tìm tới phù hợp phòng ngự địa điểm liền bố trí trận hình, chờ đợi địch nhân xuất hiện. Chiến đấu chỉ cần đã mở ra, liền lập tức đem tin tức truyền đạt ra đi, kêu gọi càng nhiều ngày hơn mệnh người chơi tham dự chiến đấu. Trận chiến đầu tiên nhất định phải đánh thắng. Lý Minh nói ra, ta đi, người cái này là chuẩn bị vừa thấy mặt thì chết bóp à. Avril Lavigne kinh ngạc nói ra, đúng, ta chính là vừa thấy mặt trước hết cho bọn hắn một hạ mã uy. để bọn hắn biết thiên mệnh trận doanh người chơi không dễ chọc. Về sau thấy chúng ta không dám tùy ý khiêu khích. Lý Minh cười nói, lão đệ ý tứ, lớn nhất trọng yếu vẫn là nắm trong tay trước ngoài thành địa hình. Áp xúc đối phương phạm vi hoạt động đi. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, đương nhiên, chỉ có trước nắm giữ địa hình ưu thế, chúng ta mới có thắng lợi cuối cùng nhất ưu thế. Cho nên ngày mai một buổi sáng hành động đem quan hệ đến chúng ta phải chăng có thể tại Hòa Bình thành ngoại chạm vững vàng gót chân. Mọi người nhất định phải khẩn trương lên. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người cơ hồ đều đã giải khác ý nghĩ. Cùng nhau hai mắt tỏa ánh sáng gật đầu nói, có Minh ca như thế cẩn thận an bài. Ngày mai chúng ta nhưng muốn cho đối phương một cái ra bất ngờ kinh hỉ. Phạm Hoa kích động nói ra, Minh Bạch huynh, ngươi còn không có an bài chúng ta Thiên Tâm Minh nhiệm vụ đây. Thiên Tâm Hồng nghi hoặc hỏi, vừa mới Lý Minh xác thực chỉ an bài Hoàng Triều Công Hội cùng Tàn Nguyệt Lâu hai nhà quân đoàn nhiệm vụ, để bọn hắn vừa tiến vào Hòa Bình Thành liền lập tức hướng hai bên trong địa đồ nhanh chóng ra khỏi thành, lại không có chỉ thị Thiên Tâm Minh bất kỳ công việc gì. Ta không phải đã nói à, hai nhà bọn họ tiến vào ngoài thành sau liền chiếm trước ưu thế địa hình. Một khi đánh lên cần viện binh, nội thành kêu cứu công tác cùng trợ giúp công tác, thì toàn dựa vào các ngươi Thiên Tâm Minh. Nhớ kỹ, Thiên Tâm Minh không nên đem quân đoàn một lần toàn bộ phái đi ra. Tùy thời chuẩn bị tiếp ứng khác một bên ngoài thành Minh Hữu. Lý Minh nói ra, ngươi là để cho chúng ta trong thành chờ lệnh, làm cơ động quân đoàn tùy thời trợ giúp hai nhà bọn họ, đồng thời đảm đương công việc quảng cáo, hiệu triệu tất cả thiên mệnh người chơi hành động phương hướng. Thiên Tâm Hồng thoáng cái hiểu, được, không chỉ như vậy, các ngươi Thiên Tâm Minh còn có càng nhiều nhiệm vụ, tỉ như Hòa Bình thành nội địa bàn chiếm trước công tác. Một số quảng trường thương mại cửa hàng cùng một số công xưởng thuê. Cái này đều là phi thường trọng yếu công tác. Lý Minh cười nhắc nhở. À, ta vậy mà quên còn có trọng yếu như vậy sự tình. Thiên Tâm Hồng nhất thời cảnh giác lên. Các người chơi lần này tiến vào Hòa Bình thành, chẳng khác gì là tiến vào một cái chưa khai phát hệ thống chủ thành. Chỉ bất quá người chủ thành này thuộc về hai đại đế quốc các người chơi cộng đồng nắm giữ. Nội thành bị chia làm đồ vật hai nửa. Trung gian có một đầu nội thành dòng sông từ nam hướng bắc đi ngang qua mà qua. Mà lại vừa lúc ở thành thị trên đường trục trung tâm. Thành thị hai bên thực cũng là hai tòa thành liều cùng một chỗ. Đều có hai tòa phủ thành chủ quản lý hai bên người chơi nhiệm vụ quá trình. Nhưng là nhiệm vụ người quản lý thuộc về hai đại đế quốc sứ giả đại nhân. Mà thành chủ thì tất cả đều là linh tộc NPC đảm nhiệm. Cùng hai đại đế quốc không có bất cứ quan hệ nào. Thủ vệ quân đoàn cũng đều là linh tộc quản lý. Bảo hộ lấy cả tòa Hòa Bình thành an toàn. Riêng là trên đường trục trung tâm dòng sông trung tâm thệ ước quảng trường. Cho nên bên trong tòa thành này cũng tương tự có quảng trường thương mại, hơn nữa còn là hai tòa quảng trường thương mại tồn tại. Bất quá thú vị là, hai cái này quảng trường thương mại hai bên người chơi cũng có thể sử dụng. Tương đương với Đông Thị giống như Tây Thị, chẳng qua là địa lý vị trí khác biệt a. Dù sao hai đại trận doanh người chơi tề tụ tại một tòa thành thị bên trong. Một cái quảng trường thương mại quả thật có chút không đủ dùng. Nhưng là cùng Bình Thành quy mô lại vô cùng dọa người. Chẳng khác gì là toàn bộ thiên mệnh hoàng thành tất cả diện tích bao quát ở bên trong. Đừng quên, thiên mệnh hoàng thành còn có chí ít một nửa diện tích. Đều bị nội thành cùng hoàng thành chiếm cứ. Các người chơi căn bản vô dụng phía trên. Cứ như vậy, tuy nhiên nhìn như hai đại trận doanh các người chơi chen chúc tại một cái nội thành. Nhưng thành thị không gian lại tăng lớn gấp 2 trở lên. Đi qua Lý Minh một nhắc nhở, tất cả cao tầng các người chơi nhất thời từng cái khẩn trương lên. Đối với bọn hắn tới nói, thương nghiệp phát triển cùng chiếm đoạt địa bàn một dạng trọng yếu. Bọn họ nhất định phải tại tòa này mới trong thành thị mua sắm càng tốt hơn cửa hàng cùng công xưởng, nhà kho loại hình thiết bị cũng đương nhiên ắt không thể thiếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.